Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Hiền nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh, lập tức dâng bức họa thứ 6 lên ngự tòa cho đế vương xem. Ánh mắt của nam nhân thoáng chốc thay đổi, bởi vì đó chính là bức họa trình lê do chính tay hắn vẽ. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm lên một chén trà. Bỗng nhiên, rác, vỡ tan tành, tiếng vỡ vang lên chát chúa như sấm nổ giữa trời quang, khiến cả đại điện đang tĩnh lặng lập tức chấn động. Tất cả mọi người trong điện đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Lũng Tây, biệt viện Vân Lệ, bụi trúc rậm rạp, hương hoa theo gió thoảng bay. Trong phòng hơi hỗn loạn, một quan viên mặc triều phục bị hai sát thủ áo đen trói chặt tay. Đầu gối bị đạp xuống đất, đang quỳ dưới nền, người kia ngẩng đầu, trán mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng mặt vẫn cố nở nụ cười lấy lòng. Cung kính gọi một tiếng, điện, điện hạ. Tiêu Chi nghiêng nghiêng người ngồi trước bàn, tay trắng như ngọc, các đốt ngón tay rõ ràng, đang nâng ấm trà chậm rãi rót nước, trà nóng ào ào chảy vào ly. Y búi tóc bằng châm ngọc, khoác một bộ trường bào gấm màu trắng bạc, trên áo không dính một hạt bụi, như được phủ xương, mỏng manh trong suốt, đường thêu hoa văn hình liên tường bằng chỉ bạc ẩn hiện dưới ánh sáng, khắc họa nên thân hình cao gầy tiêu sái của mình. Làn da y trắng đến gần như trong suốt, mắt phượng long lanh, ánh mắt ẩn chứa ôn hòa, lúc này hơi cụp mi, hàng mi dài phủ bóng nhạt trên mí mắt, từng động tác đều toát ra vẻ tao nhã cao quý, như thể từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, đúng chất dòng dõi hoàng tộc. Rót xong, y nâng chén trà lên môi, khẽ nhấp một ngụm. Quan viên đang quỳ lại lần nữa nở nụ cười lấy lòng. Mở lời, điện hạ còn sống vốn không phải bí mật, người ở Lũng Tây cũng không phải chuyện lạ, vì thần biết được chẳng qua chỉ là chuyện ngoài lề. Người này là ai? Là một trong những sứ giả được Tiêu Hoài Huyền phái tới Lũng Tây. Tên là Tôn Cùng, như lời hắn ta nói, chuyện Tiêu Chi Nghiên vẫn còn sống, trong lòng Tiêu Hoài Huyền từ lâu đã biết. Không chỉ vậy, trong giới quý tộc môn phiệt ở Thượng Kinh, thậm chí khắp Đại Thánh, đây đều không còn là bí mật. Chỉ là, đó là một chuyện không tiện nói rõ ra mà thôi. Hơn nữa, suốt một năm qua, chưa từng ai thật sự tận mắt gặp được y. Tiêu Hoài Huyền vẫn luôn cho người đóng quân ở vùng biên giới Lũng Tây, thường xuyên phái sứ giả đến, lấy danh là giám quân, tuyên dụ, nhưng ai cũng biết họ thật ra tới để điều tra địa bàn Ninh Dương Vương, dò tìm tung tích ẩn thân của Tiêu Chi Nghiên. Lần này đã là lần thứ 3, và vị Tôn Cùng này là người đầu tiên tìm thấy y. Chỉ là rất rõ ràng, lần này hắn ta đến không chỉ đơn giản là để tìm người. Tiêu Chi Nghiên đặt ly trà xuống, khẽ bật cười, rồi thong thả mở miệng. Vậy nên, Tôn đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để hồi báo thế nào đây? Tôn Cùng ngẩng đầu, lập tức đáp, vi thần sẽ bẩm rằng, không có kết quả gì. Tiêu Chi Nghiên cười nhạt. Thật vậy sao? Tiêu Chi Nghiên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt phượng rơi thẳng lên mặt Tôn Cùng. Vậy chẳng phải sẽ liên lụy Tôn đại nhân không thể thăng quan sao? Tôn Cùng vội vã đáp, điện hạ nói đùa rồi. Tiêu Chi Nghiên không lên tiếng, trong mắt thoáng ý cười, nhưng tầm mắt đã rời đi, không nhìn hắn ta nữa. Một lúc sau, y mới chậm rãi mở miệng, cô có một kế, ngươi lại gần đây. Vừa dứt lời, hai tên hắc y sát thủ phía sau lập tức buông tay, thả lỏng Tôn Cùng ra. Tôn Cùng được cử động, liên tục gật đầu, đứng dậy, khom lưng bước đến gần. Tiêu Chi Nghiên cũng thong thả đứng dậy. Đến lúc Tôn Cùng bước đến bên, y đặt tay lên bả vai y, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng, ghé sát vào tai. Tôn Cùng lập tức tập trung tinh thần, định lắng nghe, nhưng còn chưa kịp nghe rõ một chữ thì bên tai chợt vang lên một tiếng phụt, khô khốc. Đồng tử của Tôn Cùng đột nhiên co rút, một cơn đau dữ dội bùng lên từ ngực, nhưng chỉ trong chớp mắt ấy, hắn ta mở to mắt nhìn Tiêu Chi Nghiên, thân thể lảo đảo ngã xuống, miệng cố gắng phát ra mấy tiếng đứt quãng yếu ớt. Ngươi, dám, giết, sứ thần. Lời chưa dứt, người đã ngã vật ra đất, tắt thở, trên chiếc áo trắng tinh của Tiêu Chi Nghiên đã loang một mảng máu đỏ. Nhưng y không bận tâm, cúi mắt xuống, thong thả lau con dao găm dính máu, rồi nói với thủ hạ, chặt lấy đầu hắn mang về đi. Thượng Kinh, Đại Minh Cung, đám lính đóng ở biên giới Lũng Tây phi ngựa suốt ngày đêm, cuối cùng cũng đến nơi, tiến cung diện thánh. Một tên lính dắt theo một chiếc hộp ngọc được bọc kín bằng tấm vải đen, nhanh chóng bước lên điện Bích Tiêu, quỳ một gối xuống đất hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, đây là vật được Ninh Dương Vương đích thân sai người mang đến. Giao lại cho người, 3 ngày nay, Tiêu Hoài Huyền vừa mới lần nữa tăng thêm nhân lực, tiếp tục điều tra tung tích nữ nhân kia sau khi rơi xuống vực. Lúc này, hắn đứng khoanh tay trước án thư, sắc mặt vô cùng âm trầm, một sự trùng hợp đầy châm biếm. Đúng lúc đó, lại nhận được tin tức truyền đến từ chỗ Ninh Dương Vương. Nam nhân trầm giọng nói, đưa lên đây. Tên lính tiến lên vài bước, Trương Minh Hiền bước ra đón lấy vật ấy, dâng đến trước ngự án. Hắn cúi người, tháo lớp vải đen bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp đỏ sẫm, trên hộp có khóa. Trương Minh Hiền thử mở nhưng không được, đang định tìm vật gì đó để cậy thì đã thấy đế vương cụp mắt, duỗi tay ra, y liền lập tức dâng hộp lên. Tiêu Hoài Huyền túm lấy khóa hộp, ngón tay thon dài mở ra một cách dễ dàng. Khi nắp hộp được mở, ánh mắt của hắn lập tức thay đổi. Trương Minh Hiền cũng đứng kế bên nhìn rõ, cả hai suýt chút nữa bật thốt thành tiếng. Bên trong hộp lại là thủ cấp của Tôn Cùng. Không chỉ thế, còn có một tờ giấy đi kèm. Trên đó nổi bật 8 chữ lớn: Ngô Thê mạnh khỏe, không nhọc nhớ mong. Dù là chữ viết hay lời nói, đều chứng tỏ người kia không phải Ninh Dương Vương, mà chính là Tiêu Chi Nghiên. Tiêu Hoài Huyền lập tức phát điên. Hắn biết Tiêu Chi Nghiên còn sống, nhưng lúc này thì không chỉ đơn thuần là khiêu khích nữa. Hắn lập tức quát lớn truyền lệnh cho binh lính, rồi đích thân đi tới. Trong mắt vừa có lửa giận vừa đầy sát khí, nghiến răng nói với viên binh lính nhỏ, nương nương có vào Lũng Tây không? Nương nương có vào Lũng Tây không? Người truyền tin vốn là một tiểu thống lĩnh, biết rất rõ nương nương trong miệng bệ hạ chính là quý phi nương nương. Người đã được phái đi 3 tháng trước tại châu giới. Binh lính ướt đẫm mồ hôi, run rẩy đáp lại, hồi bệ hạ, nương nương chưa từng tới Lũng Tây. Chưa tới, người có chắc chắn không? Có chắc chắn không? Hắn mất khống chế cảm xúc, như muốn giết người vậy. Trương Minh Hiền đã vội chạy lại giữ lấy bệ hạ. Sau khi binh lính xác nhận chắc chắn, liền nhanh chóng nói, bệ hạ, bớt giận, vừa có binh lính phái đi Giang Nam báo tin, 5 ngày trước có người ở Giang Nam nhận ra nương nương, mà 5 ngày không đủ để từ Giang Nam tới Lũng Tây. Đó chỉ là Tiêu Chi Nghiên ký xì ết thích bệ hạ thôi. Bệ hạ, Trương Minh Hiền rất sợ hãi, chưa từng thấy bệ hạ mất khống chế như thế. Một người mưu trí có thể đoạt thiên hạ, nhãn quan thần vũ không bỏ sót ai, thế mà cũng dễ dàng bị chọc giận như vậy. Bệ hạ làm sao có thể không biết mình đã phái binh lính đi Giang Nam để xác minh tin tức về nương nương? Làm sao có thể không biết 5 ngày là không đủ cho nương nương từ Giang Nam tới Lũng Tây? Thế mà chỉ trong một chớp mắt, hắn lại như không nhớ gì cả. Tiêu Hoài Huyền lúc này như mới tỉnh táo lại, vùng tay áo buông binh lính ra, chậm rãi đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh. Như Khương Thừa Linh đã đoán, Trình Lê không thể nào còn trụ lại ở trấn nhỏ hay thôn quê. Sau một lần mệt mỏi, nàng biết mình không thể ở lâu. Địa phương nhỏ tuy khó tìm, nhưng một khi đã bị phát hiện thì nàng sẽ không còn đường sống. Tiểu trấn ít người, một nhà truyền 10, 10 nhà truyền 100, ai cũng biết, còn thành thị lớn hơn thì khác. Ở đó, các nàng có thể ẩn mình tốt hơn, khiến người ngoài khó phát hiện có người mới đến. Càng khó tìm, dễ trốn tránh hơn, chỉ cần trốn thoát một lần, có thể coi như thoát hẳn. Thế giới quá rộng lớn, hắn không thể tìm được nàng lần thứ hai. Lần này, Trình Lê bốn người đều cư trú ở Địch Châu. Nàng và Linh Diên có thể dễ nổi bật hơn vì diện mạo khác người. Trình Lê thậm chí còn có nhiều đốm mụn trên mặt. Trốn được 1-2 năm, chắc cũng đủ để thoát khỏi sự truy tìm của Tiêu Hoài Huyền. Tiếng gió thổi qua, nàng lại đi tìm Tiêu Chi Nghiên cùng đại ca. Mọi thứ ở đây đều ổn. Bốn người đã an toàn ở Địch Châu được 15 ngày. Nhưng vào ngày thứ 16 thì xảy ra chuyện. Sau hơn 3 tháng rưỡi trốn tránh, tiền bạc không còn nhiều, trang sức của Trình Lê đều đã rơi rụng gần hết, chỉ còn lại một ít vật phẩm giá trị, có thể giúp bốn người sống sung túc nửa năm, nhưng nàng không dám nhận, đồ đều do Tiêu Hoài Huyền cung cấp, từ trong cung mang ra, quá sang quý, rất dễ bị lộ, vì vậy khi đến Địch Châu, Linh Diên và ba người vẫn phải tính đến việc bán nghệ nuôi thân. Sau khi bàn bạc, Linh Diên không tiện ra mặt, chỉ có Vân Ẩn và Tinh Tàng thực hiện nhiệm vụ này. Hai người bán được 10 ngày nhờ thân thủ nhanh nhẹn, có khiêu khích vài trò ảo thuật, kiếm được tiền cũng khá nhanh, mọi người rất vui mừng. Nhưng đến sáng ngày thứ 16, hai chị em rời khỏi chỗ đó, cuối cùng không trở về. Cách chương.